Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 155, gocchuyenaudio.com. Chương 155, vợ của mình tự mình yêu thương. Đây là loại thuốc mới do bên Seattle gửi đến, cần dùng trong một tháng trước khi cậu Cao Minh làm phẫu thuật. Trời trong xanh, giữa trưa hè có cơn gió thổi qua làm cho người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Chẳng qua lúc này ở trong đình nghỉ mát, sắc mặt ông cụ lại tối sầm, tâm trạng bực bội. Trên tay quản gia là một chiếc túi giấy in logo của bệnh viện, bên trong là một lọ thuốc màu nâu được đóng cẩn thận. Ông ta vội vàng đi đến bên này, nói được nửa câu, nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Quách Cao Minh đâu. Nhìn thấy sắc mặt của ông cụ trước mắt không tốt, ông ta cười khổ một tiếng. Cậu Cao, mình đến công ty rồi à? Hôm qua là Tết Đoan Ngọ, hôm nay vừa khéo là chủ nhật. Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc dậy từ sớm, sau khi ăn sáng cùng với ông cụ. Cậu Cao Minh và Kiều Bích Ngọc còn hiếm khi cùng chơi cờ tướng với ông cụ. Tiếp theo hình như Kiều Bích Ngọc cũng đi ra ngoài. Thằng bé đi cùng vợ đến viện điều dưỡng. An nhiên rồi, ông cụ Quách nhìn bàn cờ tướng mới chơi được một nửa kia, sắc mặt ông cụ tối sầm, tức giận nói, tôi thật đúng là không biết cái thằng nhóc thối tha kia lại là người hiểu được hiếu thuận như vậy. Hừ, thuốc này đưa thẳng cho vợ, thằng bé là được. Quản gia nghe đến đó thì giật mình, sau đấy lập tức cười nói, cậu Cao Minh cũng nên đi một chuyến đến viện điều dưỡng An Nhiên. So với nhà họ Kiều, Kiều Bích Ngọc có tình cảm sâu sắc với dì út cùng nhà Yến hơn nhiều. Tự mình đến gặp người lớn trong nhà, cậu Cao Minh thật đúng là để ý. Ông cụ Quách giống như bị việc gì chọc giận, ông cụ lập tức giận sôi máu, quát ầm lên. Thằng bé có thể không để ý à? Tôi chẳng qua chỉ lạnh nhạt làm lơ vợ nó có mấy ngày thế mà. Nó đã lên tiếng bảo tôi đừng làm khó dễ Kiều Bích Ngọc, thằng bé sợ tôi hù dọa Kiều Bích Ngọc này chạy mất. Ông cụ chống gậy chậm rãi đi đến một bên hồ sen, mắng một câu. Thằng cháu bất hiếu, thật đúng là ngu ngốc. Người phụ nữ này mới lấy về nhà được nửa năm, giống hệt như lúc còn nhỏ thằng bé nuôi con chó kia. Trí lực của thằng bé thật đúng là một xíu cũng không tiến bộ. Chẳng qua mắng thì mắng, nhưng trên mặt ông cụ không có quá nhiều vẻ giận dữ. Ánh mắt ông cụ nặng nề nhìn về những bông hoa sen đang nở rộ, giống như có điều suy nghĩ. Tính tình của cậu Cao Minh từ nhỏ đến lớn cậu ấy rất bao che khuyết điểm. Nhớ đến những việc trước kia, quản gia không khỏi bật cười một tiếng. Trước kia cho dù Quách Cao Minh chỉ nuôi một con chó nhỏ cũng sẽ không cho người ngoài đụng vào. Chó của anh còn không cho đụng, càng đừng nói đến người của anh. Khoảng thời gian gần đây hình như thằng nhóc thối Quách Cao Minh này rất vui. Ông cụ Quách tùy ý hỏi một câu, quản gia còn chưa lên tiếng, ông cụ đã dứt khoát để gậy sang một bên, bàn tay già nua nắm chặt lấy lan can, thân trên nghiêng người về phía trước. Ông cụ khom người giống như một lão ngoan đồng, đưa tay ra muốn với sen trong hồ. Ông chủ, ngộ nhỡ rơi xuống hồ sen sẽ không giống như năm đó đâu. Quản gia lập tức khẩn trương đi lên trước dặn dò, ông cũng cảm thấy tôi già, không còn dùng được hả? Ông cụ đứng thẳng người lại, quay đầu liếc thoáng qua ông bạn già của mình, bất đắc dĩ cười một tiếng. Dung Hiên, tôi già sau cùng sẽ phải ra đi, nhưng nhà họ Quách chúng ta lại sinh ra một thằng nhóc khiến tôi không bớt lo. Sắc mặt của quản gia có phần ngưng trọng. gocchuyenaudio.com. Ông ta muốn lên tiếng an ủi mấy câu, chẳng qua ông cụ Quách cũng hiểu rõ cháu trai của mình không ngốc đến mức chẳng cần mạng bệnh của anh rất rõ ràng. Lần trước chuyện tôi bảo ông điều tra, nếu thằng nhóc kia đã không muốn để cho tôi biết, ông không cần điều tra nữa. Nghe thấy ông cụ Quách nói như thế, quản gia cảm thấy ngoài ý muốn. Ông chủ, 6 năm trước cậu Cao Minh đến thành phố Hải Châu làm trợ giảng, theo điều tra ban đầu, việc này có liên quan đến tai nạn xe của cậu chủ và Đường Tuấn Nghĩa, mà Kiều Bích Ngọc, chỉ cần Kiều Bích Ngọc an phận sinh con, an phận làm mợ chủ nhà họ Quách, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện trước kia tôi có thể không so đo. Giọng nói già nua vang lên trên một mảnh đất vắng vẻ quanh quẩn khắp nơi, mơ hồ mang theo bất an. Quách Cao Minh, anh thật đúng là lắm tật xấu. Lúc này một chiếc xe đua màu đen chạy như bay trên đường cao tốc, trong xe người phụ nữ không vui thắt chặt dây an toàn, vẻ mặt buồn bực phàn nàn. Em nghe quản gia nói, trước khi anh nuôi một con chó nhỏ, anh dẫn nó ra ngoài đi dạo, người khác chạy đến muốn sờ nó một xíu, anh còn kiêu ngạo nói đó là chó của anh, không cho sờ. Tuổi còn nhỏ mà đã như thế, hừ. Cách chương.